Chương 430, nóng người đối chiến, canh thứ tư. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cả dù hạ cùng xạ ạ tỷ ý hội trưởng lúc đối chiến gian cũng từ từ tới gần, lúc này toàn bộ hội trường đã là chen đầy khán giả, Phương Duyên Tứ Thiên Vương, quán quân cùng tiền nhậm quán quân cùng với Phương Duyên địa khu liên minh cao tầng đều tập trung ở từng cái ghế lô bên trong, lặng lặng mà đợi tranh tài bắt đầu. Nguyên bản đặt ở hội trường trung ương chiến đấu trường đã thu xuống phía dưới, thay vào đó là một cái cự đại chiến đấu hội trường. Hội trường bốn phía còn đặt tháng 1516 đài cổ quái cơ khí. Thật không nghĩ tới hội trưởng đại nhân đã vậy còn quá phong khoáng, duy nhất dùng tới 16 đài đối chiến không gian. Phải biết rằng coi như là trước đây ta và ngươi giải quán quân đối chiến thời điểm cũng chỉ có 4 đài đi sở ti vận. Hóa lấy nhìn dưới trận 16 đài dùng để xây dựng đặc thù chiến đấu không gian cao khoa học kỹ thuật trang bị, không khỏi có chút kinh ngạc nói rằng. Người đây đã sai lầm rồi. Không phải xạ ạ tì ị sẽ lớn lên phương, mà là không thể không làm như thế. Bởi vì chiến đấu kế tiếp tuyệt đối cần. Sở ti vần ngược lại là không có để ý cái này, mà là nghiêm túc vì hóa lời giải thích. Không thể nào phải biết rằng chỉ là 4 đài là có thể đem chúng ta 2 người chiến đấu hoàn toàn ngăn trở ở bên trong. Sử dụng 16 đài, đó là muốn cái gì cách thức chiến đấu á hóa lời hết sức kinh ngạc nói. Tuy là hắn biết cả dù hạ thực lực đã sớm vượt qua hắn cùng sở ti vần. Thế nhưng hắn không cách nào tưởng tượng, cả dù hạ cùng xạ ạ tỷ ý hội trưởng chiến đấu rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố khả năng đạt được sử dụng 16 đài trang phục chiến đấu đưa trình độ, như vậy trình độ phòng ngự đã đủ để đỡ thần thú cấp công kích khác. Thiết chí này ở đây địa chu thành tháng 1516 đài trang bị, tên đầy đủ là đoạn không lĩnh vực phòng ngự trang phục chiến đấu đưa, là liên minh nghiên cứu ra tới dùng ở cao tầng thứ chiến đấu sử dụng trang phục chiến đấu đưa. Có thể mang chiến đấu trường trong đất công kích xong toàn bộ che ở bên ngoài. Bình thường tình huống bên dưới này đây 4 đài một tổ, mà lần này trực tiếp vận dụng 16 đài, đây đã là đủ để đem thần thú công kích đều đỡ một đoạn thời gian siêu cấp phòng ngự năng lực. Vĩnh viễn không nên xem thường liên minh khoa học kỹ thuật năng lực, làm cho này cái thế giới lớn nhất tổ chức, làm sao lại không có năng lực nghiên cứu ra cường hãn trang bị đây đang ở hỏa lực cùng sở ti vần vẫn còn nói lấy thời điểm. Cái kia 16 đài trang bị đã mở ra, đem sau đó phải chiến đấu khu vực toàn bộ bao vây lại. Cả dù hạ cùng xạ ạ tỷ ý hội trưởng 2 người đi vào bên trong, đi theo vào còn có một người, đó chính là trụ sở liên minh hội trưởng Tạ Mạ Rèn Lến Giờ, lần này đối với chiến tướng từ hắn tới tự mình chủ trì. Cả dù hạ, xạ ạ tỷ ý, 2 người các ngươi hẳn là chuẩn bị xong chưa Tạ Mạ Rèn Giờ ở bên ngoài đương nhiên không thể đối với cả dù hạ một mực cung kính. Mà là rất bình thường đối với cả dù hạ cùng xạ ạ tỷ ý nói rằng, đã sớm không kịp đợi. Cả dù hạ gật đầu, trong lòng vô cùng vội vàng muốn nhanh lên một chút bắt đầu. Ha ha, tâm tình của ngươi ta có thể lý giải. Bởi vì này chủng tâm tình đã thừa nhận rồi mấy thập niên. Theo thực lực đề thăng, không có người có thể cùng ngươi chân chính đối chiến cái loại này tâm tình buồn bực, ta và Tạ Mạ Rèn Giờ đều đã từng có. Bất quá hôm nay ta cực kỳ may mắn á bởi vì có thể có cơ hội phóng thích một chút. Xạ ạ thì ý hội trưởng cười ha hả hướng về phía cả rủ hạ nói rằng, nhìn bề ngoài dường như không có chút nào khẩn trương kích động, nhưng trên thực tế lòng bàn tay của hắn cũng sớm đã siết thật chặt. Nếu như vậy thì bắt đầu đi bởi lần trước hơn nửa hiệp, xạ ạ thì ý ba con bổ kẻ mẩn mất đi chiến đấu năng lực, cả rủ hạ ngươi mất đi chiến đấu năng lực có 2. Nói cách khác xạ ạ tỷ ý ngươi còn dư lại 3 con bổ kẹ mẩn, cả dù hạ có 4 con bổ kẹ mẩn có thể sử dụng. Tiếp đó, các ngươi nửa hiệp sau tiếp tục bắt đầu, chiến đấu trường mở ra Tạ Mạ Rèn Giờ nói rằng. Chỉ thấy nguyên bản thông thường chiến đấu trường trực tiếp toàn bộ giảm xuống phía dưới, sau đó ngay ngắn một cái mảnh đại thụ lâm thăng đi lên. Dừng cây chiến đấu trường đất ra đi thôi nãi nệ tạ lẹt liền quyết định là ngươi. Cả dù hạ ném ra bổ kỳ bản. Sử dụng bộ kẹ mẩn là quán quân sơ kỳ thuần trắng mải nệ tạ lẹt. Thật không hổ là cả dù hà ngươi bộ kẹ mẩn, như vậy chúng ta cũng muốn lên trên. Đi thôi sở lạc rồ. Xạ ạ ti ý chống ba tong, ném ra một viên bộ kỳ bản. Dĩ nhiên là một con sở lạc rồ. Mải nệ tạ lẹt, quán quân sơ kỳ, sở lạc rồ, quán quân hậu kỳ liền thực lực và trên thuộc tính. Sở lạc rồ rõ ràng áp chế mải nệ tạ lẹt. Thế nhưng hôm nay đối chiến không chỉ là 2 bộ kẻ mẩn, còn có giáo huấn luyện ra. Nãi nệ tạ lẹt đối với sở lạc rồ, trận đấu bắt đầu. Mr. Gột Cảo lấy tư cách tài phán trực tiếp tuyên bố trận đấu bắt đầu. Nãi nệ tạ lẹt phở là mẹt dở cả rủ hạ trực tiếp hô. Sơ lập rổ sử dụng hỉ rổ tùm xa ạ tì ị cũng hô. Rõ ràng hai bộ kẹ mẩn khoảng cách xa nhau rất viễn, hơn nữa ở giữa còn có rất nhiều cây cối ngăn cản, thế nhưng hai người tựa như không nhìn thấy giống nhau, dĩ nhiên ngay từ đầu liền trực tiếp phát động công kích. Khán giả theo trận đấu bắt đầu, đã sớm toàn bộ ngừng thở, khẩn trương nhìn chăm chú vào trận đấu. Nãi nệ tạ lẹt cùng sơ lập rổ hai bộ kẹ mẩn đồng thời há miệng ra, một tả một hữu, nhất hỏa nhất thủy, trực tiếp từ trong miệng phun ra. Mãnh liệt hỏa trụ cùng mãnh liệt cột nước trực tiếp đem dọc theo đường đi che ở chúng nó trước mặt cây cối đều phá hủy, cuối cùng lưỡng đạo công kích ở đây trung ương trực tiếp xảy ra va chạm. Thủy hỏa vốn không hòa hợp, hai loại tuyệt nhiên ngược lại công kích, đến cuối cùng dĩ nhiên đổ vào cùng một chỗ, xông lên bầu trời. Được rồi, bộ dáng như vậy liền dễ dàng hơn. Sa ạ ti ỉ cười ha hà nói. Đúng a, ta cũng đúng như vậy cảm thấy. Cả dù hạ giống nhau vừa cười vừa nói. Sơ lắp rồ, sử dụng ý niệm đầu chú y. Nãi nệ tạ lẹt, sử dụng khói thuốc súng sung phong xạ ạ tì y cùng cả rủ hạ hai người cười nói xong, gần như cùng lúc đó xuất thủ. Sơ lắp rồ đem cổn phở si ẩn tập trung đến bốn. Hai chán, hai chân đạp một cái, liền xông ra ngoài. Nãi nệ tạ lẹt thân thể thiêu đốt hừng hực hỏa diễm, bốn chân trợn đạp một cái, hướng về phía trước sung thứ đứng lên. Sơ lập rổ hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh xông về nải nệ tạ lẹt, nải nệ tạ lẹt thì là hóa thành ánh sáng màu đỏ xông về sơ lập rổ. Hai bổ kẹ mẩn dọc theo vừa rồi công kích mở ra tới thông đạo, chợt đụng vào nhau. Thình thịch mãnh liệt va chạm, sinh ra sóng xung kích, hướng về bốn phía khuyết tán ra, đem cây cối chung quanh trực tiếp nhổ tận gốc, trực tiếp hất bay đi ra ngoài. Sơ lập rổ cùng nải nệ tạ lẹt hai bổ kẹ mẩn cuối cùng đều bị đối phương công kích bắn bay. Trên mặt đất chợt đi đến mấy mét. Nãi nệ tạ lẹt sử dụng quyệt ở tất cả rủ hạ hướng về phía nãi nệ tạ lẹt lớn tiếng hô. Nãi nệ tạ lẹt trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang liền xông ra ngoài, hướng về sờ lập rồ đánh tới.